Vợ yêu của ông trùm mafia. Chương 18, tin tưởng, gocchuyenaudio.com. Sau khi tiệc kết hôn kết thúc, Trần Linh Giang và Sam cùng một đám thuộc hạ lái xe hộ tống Tần Gia Huy và Đường Vịnh Hy về biệt thự Tần Gia. Vừa khom người chuẩn bị ngồi vào trong xe, Đường Vịnh Hy nghe được giọng nói máy móc của Trần Linh Giang vang lên từ phía sau. Trần Linh Giang nhìn thấy Quyền Ni định theo sau Đường Vịnh Hy ngồi vào trong xe, cô liền vươn tay chặn Quyền Ni lại. Tiểu thư, xin cô dừng lại. Đường Vịnh Hy bực bội cau đôi mày thanh tú của mình lại, cô với nét mặt hầm hầm nhìn Tần Gia Huy lúc này thật lãnh đạm ung dung ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong xe. Quyền Ni là cận vệ của tôi, em ấy sẽ cùng tôi dọn vào Tần Gia. Nghe Đường Vịnh Hy nói vậy, ánh mắt sắc bén của Trần Linh Giang liền nhìn sang lão đại chờ xem quyết định của anh. Khuôn mặt lạnh tanh của Tần Gia Huy vẫn thản nhiên nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Quyền Ni. Trong lòng Tần Gia Huy hiện lên tia nghi ngờ, cô gái này khoảng chừng 20 tuổi nhưng nhìn vào ánh mắt vô tình pha lẫn tia độc ác làm Tần Gia Huy cảm giác cô gái này không đơn giản. Được, nghe Tần Gia Huy nói vậy Trần Linh Giang mới chịu rút tay về, để Quyền Ni ngồi vào trong xe. Lúc này nét mặt nghiêm túc của Quyền Ni mới thả lỏng ra, không còn căng thẳng nữa, trong lòng Quyền Ni đang lo lắng sợ Tần Gia Huy không đồng ý để cô lại bên cạnh chủ nhân. Đường Vịnh Hy ngồi ngay chính giữa cô, nhíu mày, cảm giác khó chịu với mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người của Tần Gia Huy. Đường Vịnh Hy ngồi nép mình sát vào người Quyền Ni để tránh xa anh ra. Tuy Đường Vịnh Hy tỏ ra thái độ chán ghét nhưng không biết vì sao ánh mắt cô lại vô tình liếc trộm anh. Lúc này khuôn mặt anh đã trở nên tái xanh vì bị ảnh hưởng bởi chất cồn, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở đều đều làm Đường Vịnh Hy cứ ngỡ anh đang ngủ say. Chắc có lẽ khi Tần Gia Huy say trên người anh tỏa ra thứ gì đó hấp dẫn thu hút sự chú ý của Đường Vịnh Hy, làm cô không thể kiềm chế được sự khao khát trong lòng mình. Em nhìn tôi, đủ chưa? Giọng nói trầm khàn mang theo chút phong tình của Tần Gia Huy làm Đường Vịnh Hy giật nảy mình. Không chỉ Đường Vịnh Hy, ngay cả Trần Linh Giang và Sam cũng kinh ngạc không thôi. Trần Linh Giang không dám quay đầu lại nhìn lão đại, cặp mắt yêu tư nhìn ra ngõ ai cửa sổ. Ngoài Tần Gia Duyên và Hàn Mạc ra, Đường Vịnh Hy là người đầu tiên anh gọi bằng em. Tôi nhìn anh khi nào? Anh đừng có tự mãn. Đường Vịnh Hy với khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, cô không thể để mình bị yếu thế trước mặt anh. Tần Gia Huy điềm nhiên một tiếng làm Đường Vịnh Hy không hiểu rõ ý nghĩa của cái này của anh. Anh đang xem thường cô chăng? Trong lòng Đường Vịnh Hy càng tức giận với thái độ bất nhã này của Tần Gia Huy, người gì không biết phép lễ nghi, nói chuyện với người khác nhưng cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Trong lúc Đường Vịnh Hy đang nổi giận đùng đùng, đột nhiên cặp mắt sắc bén mang theo tà khí của Tần Gia Huy mở toang ra làm cô hết hồn. Anh lập tức ngồi thẳng người dậy, cánh tay cường tráng vươn tới ôm gọn Đường Vịnh Hy vào lòng, bàn tay mạnh mẽ của anh xòe ra để bảo vệ đầu của cô. Cúi xuống, Tần Gia Huy vừa nói xong đột nhiên Sam phắng gấp, tiếng phắng xe chói tai làm Đường Vịnh Hy kinh ngạc trong lòng. Quyền Ni ngồi bên cạnh theo phản ứng tự nhiên, cô lập tức nắm chặt con dao nhỏ được ẩn giấu trong tay áo. Đường Vịnh Hy đã căn dặn cô, không đến lúc nguy hiểm đến. gocchuyenaudio.com, tính mạng, cô tuyệt đối không được ra tay để lộ thân phận của mình. Vì chiếc xe đột nhiên ngừng gấp làm cho mọi người bị sức mạnh dồn về phía trước, cũng may Đường Vịnh Hy được Tần Gia Huy bảo vệ trong lồng ngực ấm áp của anh, nên cô không bị chút tổn thương gì. Bằng, bằng, bằng, đột nhiên hàng loạt tiếng súng vang lên từ tứ phía, những tiếng doang doang khi mấy viên đạn không ngừng va chạm vào xe của Tần Gia Huy rồi lần lượt bất lực rơi xuống mặt đất làm Đường Vịnh Hy và Quyền Ni nhìn nhau bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Đường Vịnh Hy nhanh chóng quan sát tình cảnh trước mắt, xe của Tần Gia Huy không hề hấn gì với trận mưa đạn vừa rồi. Lúc này trong lòng cô càng khâm phục sự chu liệu của Tần Gia Huy, cô không ngờ xe của Tần Gia Huy đều là những chiếc xe được cải tiến để chống đạn. Nhìn thấy Đường Vịnh Hy thất thần nhìn cảnh trước mắt, Quyền Ni lập tức khều nhẹ cô. Đường Vịnh Hy chợt bình tĩnh lại, cô nhanh trí đóng một màn kịch khơi gợi sự thương xót trong lòng của Tần Gia Huy. Cô cố tình phản ứng giống như những cô gái bình thường, khi ở trong tình cảnh mưa bơm bão đạn, điều đầu tiên họ làm chính là hét lên trong sự kinh hãi. Tiếng thét chói tai của Đường Vịnh Hy vang lên, hai tay cô run lẩy bẩy ôm chặt vòng eo của Tần Gia Huy. Tỏ ẩn thân Tần Gia Huy cứng đờ vì sự tiếp xúc thân mật này của cô, nhưng không biết vì sao lần này anh không có cảm giác bài xích. Tần Gia Huy nhíu mày kinh ngạc với phản ứng quá quắt này của Đường Vịnh Hy, lúc này anh có thể cảm giác được cô rất sợ, toàn thân cô không kiềm chế được rung như cầy sấy. Chỉ là chuyện nhỏ, em không cần phải sợ, có tôi ở đây không ai dám làm hại đến em. Giọng nói rừng rưng không hề dao động cùng với ánh mắt kiên định muốn trấn an Đường Vịnh Hy. Cô cắn chặt đôi môi gợi cảm của mình nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, gật đầu trong vẻ tin tưởng.